Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, sư đệ có muốn hay không nhỏ đi thử một chút? Tiểu Vũ đang buồn ngủ. Giang Lan lần đầu tiên thấy hắn ngồi ở Tiểu Vũ đối diện, an tĩnh nhìn, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, không có làm bất kỳ cử động nào. Ánh ban mai hoặc lộng lẫy hoặc chói mắt. Có thể Giang Lan chưa từng đi xem. Có lẽ Tiểu Vũ nếu so với những thứ này đẹp mắt một phần. Hoặc giả cho phép Tiểu Vũ ngủ dáng vẻ rất là hiếm thấy. Hiếu kỳ hạ, ánh mắt của hắn chưa từng rời đi quá. Lúc này Giang Lan thấy Tiểu Vũ mày nhíu lại lại. Muốn tỉnh lại, Giang Lan không tiếng động tự nói. Cũng không có thu hồi ánh mắt. Là đang ở đợi Tiểu Vũ tỉnh lại. Ừ, Tiểu Vũ cau mày. Chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút mơ hồ, nhưng là trước tiên phát hiện đối diện có người, nàng khẽ ngẩng đầu, đem cằm dựa vào ở trên cánh tay mình, nhìn đối diện nhân, người này dĩ nhiên là Giang Lan. Đối với Giang Lan mùi vị, khí tức, nàng rất quen thuộc, đại khái chính là không nghe thấy được mạch sinh khí tức, mới không trước tiên tỉnh lại. Sư tỷ tỉnh, Giang Lan thanh âm truyền tới, vững vàng. Nhu hòa, sẽ không quấy rối đến vừa mới tỉnh lại nhân. Sư đệ, Tiểu Vũ trong mắt còn có một tia mơ hồ. Ngươi gạt ta rồi, không giữ lời hứa. Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo từng tia tức giận. Có chút không vui dáng vẻ, nhưng là rất nhạt, lại thích tựa như đùa. Nghe ở đây, Giang Lan có chút kinh ngạc. Không giữ lời hứa, ngươi đều quên. Tiểu Vũ vẻ mặt như đưa đám. Giang Lan, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, yên lặng chốc lát, bọn hắn mới mở miệng, bởi vì giao chỉ thổ nhưỡng chuyện. Hắn đúng là đã nói, qua mấy ngày đi kiểm tra, nhưng là, đúng là không có thể làm đến. Nghe được cái này Tiểu Vũ liền có chút thất lạc, ta hoa lại khô héo. Bọn họ kiên trì 7 ngày, sư nếu như đệ có đi, bọn họ có thể kiên trì 8 ngày. Có, khác nhau sao? Giang Lan hỏi. Có a, Tiểu Vũ đứng lên, sau đó nhìn Giang Lan nói, bọn họ có thể biết rõ, chúng ta cố gắng qua, sư tỷ cảm tính lộn chỗ, bất quá Giang Lan cũng không có mở miệng nói cái gì. Sau này có thể bế quan, muốn nói với Tiểu Vũ một tiếng, có lẽ mấy ngày đó, Tiểu Vũ đang chờ hắn, cuối cùng, không đợi được, ta, chấm ngoặc kép, ta. Tiểu Vũ nghẹo đầu hiếu kỳ nhìn Giang Lan, không hiểu Giang Lan muốn nói gì. Do dự chốc lát, Giang Lan phương mới mở miệng, ta cũng không phải là cố ý thất ước. Tiểu Vũ sợ run lên, nhìn Giang Lan cười má lúng đồng tiền như hoa. Ta biết rõ, vốn là đứng lên Tiểu Vũ, lại một lần nữa ngồi xuống. Lúc này Giang Lan mới lại một lần nữa mở miệng, sư tỷ biết rõ đến khiêu chiến cuộc so tài cuộc sống sao? Vừa mới tỉnh lại, hắn cũng không biết thời gian cụ thể. Sao? Tiểu Vũ lại một lần nữa đứng lên. Nàng phảng phất mới nhớ tới chuyện này. Quên nói, hôm nay đã đánh tới đệ bát phong. Ngày mai sẽ là chọn chiến sư đệ thời gian. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những lời này để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước. Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc với ban đầu Lộ Gian sư huynh nói chuyện. Nói hắn ngày mai sẽ là đính hôn thời gian. Đều là kém một ngày. Hắn mỗi lần khi tỉnh lại máy đều có chút đúng dịp. Hôm nay đệ bát phong không người tu luyện. Nguyên lai là vì vậy. Sư đệ đi mau. Bọn họ ước thời gian rất sớm. Lúc này khả năng đã đánh nhau. Tiểu Vũ vội vã nói. Giang Lan bỏ lỡ trước mặt thất chàng. Trận này không thấy. Vậy thì hoàn toàn không bái kiến tiên chiến đấu. Đương nhiên. Nàng ghi xuống, đệ nhất phong thua, trên đường Giang Lan hiểu chi mấy ngày trước tình hình chiến đấu. Đệ nhất phong Lâm An đảm nhiệm trận chiến đầu tiên, tích bại, đệ nhị phong Bắc Phương đảm nhiệm thứ hai chiến, thắng hiểm, đệ tam phong Hồng Loan đảm nhiệm cuộc chiến thứ ba, tích bại, đệ tứ phong, đệ nhất phong thua, đối phương phái một vị mạnh vô cùng long. Tiểu Vũ tiếp tục nói. Trước mắt 7 trận chiến, 4 bại tam thắng, Lộ Gian sư huynh thắng chính là 4 thắng 4 thua. Ngày mai sẽ là trọng yếu nhất đánh một trận. thanh âm hạ xuống. Tiểu Vũ quay đầu liếc nhìn Giang Lan, là đang ở nhìn Giang Lan có hay không khẩn trương, nhưng là nàng không có gì cả nhìn ra. Sư đệ trước sau như một bình tĩnh, không thấy được trên mặt có rõ ràng tâm tình. Nhiều năm như vậy, gần như đều là như vậy. Sư đệ, không sẽ khai tâm sao? Tiểu Vũ chuyện nhỏ hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề tài nhảy. Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Nhìn về phía trước số người bắt đầu trở nên nhiều. Giang Lan biết rõ phải đến. Bất quá Tiểu Vũ là 16 tuổi bộ dáng, cho nên không người sẽ chú ý. Mặc dù thanh thuần mạo mỹ, nhưng không có dưới trạng thái bình thường cái loại này chói mắt. Thanh thuần mạo mỹ, ở Côn Lôn không hiếm thấy, thậm chí là nhiều vô cùng thấy. Mà Giang Lan chỉ là đệ tử bình thường một thành viên bên trong, cũng không có cái loại này diệu ánh mắt sáng chói, cho nên hai người đi trên đường cũng không có người chú ý. Với sư đệ nhận thức 250 năm, rất hiếm thấy sư đệ vui vẻ cười. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó thử nói, sư đệ muốn không nhỏ đi thử một chút. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không phải ai cũng có thể nhỏ đi. Đến, chúng ta hay là trước nhìn tình huống gì. Giang Lan lướt qua rồi Tiểu Vũ đề tài. Bất quá cuối cùng nếu như thật đạt thành huề, như vậy trận chiến cuối cùng hắn, quả thật sẽ chịu đựng không ít áp lực. Áp lực là tiểu, chủ yếu là độ chú ý sẽ cao rất nhiều. Nhưng là Côn Lôn, hẳn không nhân sẽ hy vọng giữa đường thua. Và lại, giữa đường thua có khả năng không cao. Côn Lôn có một loại ẩn bên trong nhận thức. Đệ nhất phong với đệ bát phong mạnh nhất, là phương diện chiến lực mạnh nhất. Cho nên đệ nhất phong thua, hắn mới có hơi ngoài ý muốn. Xem ra Long tộc cũng biết rõ, cầm mạnh nhất tuyển thủ, đối kháng Côn Lôn mạnh nhất hai đỉnh núi. Bây giờ đệ nhất phong thua, đệ bát phong hẳn cũng không dễ dàng. Đệ bát phong là giữa đường, không cần hỏi tất cả mọi người biết rõ. Giữa đường không đồng nhất là đệ bát phong mạnh nhất đệ tử, nhưng tuyệt đối là đệ bát phong xuất sắc nhất, tối được xem trọng đệ tử. Giữa đường lúc này chỗ vị trí là đệ bát phong trung tâm quảng trường. Chung quanh xem cuộc chiến đệ tử vô số, có ngự kiếm ở thiên, có đứng ở biên giới, thậm chí có đứng ở rừng rậm trên. Giang Lan với Tiểu Vũ là đứng ở biên giới, chung quanh đều là tu vi tương đối thấp đệ tử. Đại khái là mấy thập niên này nhập môn, Lộ Gian sư huynh đối thủ hình như là Long Nữ. Đột nhiên thanh âm truyền tới, Giang Lan nhìn sang, phát hiện thật là nữ tính Long tộc, là một vị người mặc màu xanh nhuyễn giáp, tay cầm trường thương, tóc dài bên trên một cặp sừng rồng mạo mỹ nữ tính. Tư thế hiên ngang, chân tiên viên mãn, áp chế ở chân tiên trung kỳ. Lộ Gian sư huynh trước mắt thuộc về chân tiên trung kỳ tu vi. Muốn tấn thăng thiên tiên, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá đối phương là áp chế tu vi, liền có nghĩa là chiếm cứ ưu thế. Khó trách đệ nhất phong thất bại. Đại khái cũng là như vậy thủ đoạn. Côn Lôn không có mạnh hơn đệ tử sao? Nhất định là có, nhưng là đều là để cho trước mắt hơi đệ tử xuất sắc ứng chiến. Sư tỷ nhận biết vị kia Long Nữ, Giang Lan hỏi một lần Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, không nhận biết, lần này tới trẻ tuổi, nhận biết Bát Thái Tử, còn là mới vừa quen, đó là em trai nàng, không muốn nhận thưởng thức cũng không được. Mà những người khác, nàng nhận biết Ngao Dã, tối thường xuyên đến Côn Lôn, thấy số lần cũng tương đối nhiều hoặc ít nói qua mấy câu nói. Muốn bắt đầu, không biết rõ Lộ Gian sư huynh có thể hay không thắng được. Từng cái chú ý đều là cái này. Đảo không có ai đi khinh thường Long Nữ. Long tộc cường đại, bọn họ nhìn 7 ngày là có thể nhìn ra. Dù sao không có mấy người biết rõ ai áp chế tu vi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,